Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Mê Đệ. A, gặp được Mê Đệ rồi. Thạch Hạo thận trọng một chút, nếu người ta lấy chính mình làm thần tượng, vậy hắn liền bảo trì một chút thần tượng cảm giác thần bí đi. Quả nhiên, đối với Thạch Hạo biểu hiện ra cao lạnh, Phan Thiếu Việt không những không lấy là ngang ngược, ngược lại càng lộ vẻ sùng bái. Đây mới là vạn năm đệ nhất nhân vốn có thái độ a. Hắn bắt đầu ca tụng lên Thạch Hạo sự tích đến. Đầu tiên là tại bổ thần miếu phá hết ghi chép, lại dũng đoạt bổ thần miếu thứ nhất, còn có trà đạp song hoa tôn giả, tức thì bị hắn nói chuyện say xưa. Tại thế hệ tuổi trẻ tới nói, ai không muốn đem những cường giả cao cao tại thượng kia dẫm tại dưới chân, để bọn hắn thượng vị. Nhưng chỉ có Thạch Hạo làm được, cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế. Thần tượng a, Thạch Hạo chờ hắn nói đến tận hứng, mới nói, hôm nay để Tiểu Hắc đáp cầu dắt mối, cùng ngươi gặp mặt, chính là vì trong tay ngươi Kim Minh Đằng, có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Ta có tác dụng lớn, Tiểu Hắc muốn, vậy Phan Thiếu Việt khẳng định là không đáp ứng. A, ngươi không chiếm được thứ nhất, liền muốn đệ nhất ban thưởng ý dâm. Nhưng là, Thạch Hạo khác biệt, đường đường Tu La, chẳng những xưng hùng tinh vũ bổ thần miếu cấp bậc, hay là vạn năm đến nay mạnh nhất, hắn còn cần loại vật này để chứng minh chính mình sao? Tu La nói có tác dụng lớn. Vậy khẳng định là có tác dụng lớn. Phan Thiếu Việt nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ cầu một chuyện, như Tu La đại nhân có thể đáp ứng, ta lập tức dâng lên Kim Minh Đằng. Ngươi nói, Thạch Hạo trầm ngâm một chút, chỉ cần không phải phá hư nguyên tắc sự tình. Hắn đáp ứng, ta muốn biết Tu La đại nhân tên thật. Phan Thiếu Việt tràn ngập mong đợi nói, Thạch Hạo không khỏi bật cười. Đúng vậy a, hắn nhưng là thần tượng a, hết thảy đều là bao phủ thần bí quang hoàn, mà tại Phan Thiếu Việt dạng này mê đệ tới nói, cho dù là tên của hắn, cũng là giá trị vô tận, chí ít có thể chống đỡ một gốc linh dược. Ngươi nhìn, hắn ánh mắt tràn đầy mong đợi, còn sợ Thạch Hạo không đáp ứng đấy. Ta tên Thạch Hạo, hắn trầm giọng nói ra. Thích hợp bầu không khí khuếch đại hay là cần? Phan Thiếu Việt lập tức lộ ra thỏa mãn chi sắc. Nguyên lai, Tu La đại nhân gọi là Thạch Hạo. Không sai, Thạch Hạo, Thạch Trọng, hai người này là đồng tộc huynh đệ quan hệ. Thật sự là thượng thiên sủng ái a. Trong bộ tộc lại ra hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình thất thần. Vội vàng lấy ra Kim Minh Đằng hướng về Thạch Hạo đưa tới. Nói, Thạch Thiếu ta có thể bảo ngươi Thạch Thiếu sao? Có thể, Thạch Hạo gật đầu, thuận tay nhận lấy Kim Minh Đằng. Hắn không nghĩ tới, lần này càng như thế tùy tiện liền thu được linh dược. Phan Thiếu Việt thì là vui mừng hớn hở, rốt cuộc biết thần tượng tên thật, còn có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Để hắn hạnh phúc muốn nổ tung. Thạch Thiếu, còn có cái gì ta có thể vì ngươi ra sức? Hắn hỏi, trong hai mắt lần nữa tràn đầy chờ mong. Có thể làm thần tượng làm việc, đó là vô thượng vinh quang. Bên cạnh, người hộ đạo đều muốn nhìn không được. Nếu như Thạch Hạo lại mê hoặc vài câu, Phan Thiếu Việt có phải hay không sẽ đem Thiên Hoành Tông đều đưa cho Thạch Hạo? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta còn muốn 4 cây linh dược, ngươi xem một chút có thể hay không thay ta tìm tới Hạ Lạc. Hắn sẽ không cần Phan Thiếu Việt thay, hắn mang tới, chỉ cần biết Hạ Lạc là được rồi. Tốt, ta lập tức thay Thạch Thiếu đi tìm hiểu. Phan Thiếu Việt vui vẻ nói ra, ngay cả cơm cũng không đoái hoài tới ăn, lập tức đi ra cửa. Người hộ đạo bất đắc dĩ lắc đầu, lại cũng không ngăn cản. Hắn thấy Phan Thiếu Việt cùng Thạch Hạo thân cận mà nói, nhưng thật ra là lợi nhiều hơn hại. Đừng nhìn Phan Thiếu Việt hiện tại một bộ tiểu đệ bộ dáng, có thể Thạch Hạo tương lai thành tựu sẽ kinh khủng bực nào. Thành tựu đỉnh cao nhất đại năng, thậm chí tại trong cấp bậc này cũng là có thể quét ngang. Nếu như Thạch Hạo có thể đem vô địch trạng thái một mực tiếp tục giữ vững. Như vậy, có dạng này một vị bằng hữu, Thiên Hoành Tông tự nhiên là càng thêm nghiêu bước. Về phần Song Hoa Tôn giả uy hiếp, ha ha, bọn hắn cũng là thập tinh thế lực, tại sao phải sợ Song Hoa Tôn giả? Thạch Hạo cũng vô tâm ăn uống, trở về khách sạn, không có mấy ngày, Phan Thiếu Việt liền đến tìm hắn, nói đã có trong đó một gốc linh dược hạ lạc. Lại qua hai ngày, hắn lần nữa tới, nói đã đem người mời tới, hiện tại là tới xin mời Thạch Hạo phó ước cùng một chỗ gặp mặt. Thạch Hạo tự nhiên vui vẻ đáp ứng, mang lên Tử Kim thử, hắn đơn đao đi gặp, dù là Thiên Hoành Tông cho hắn xếp đặt một cái bẫy, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có tiên cư, vì ái thê, bốc lên điểm hiểm thì như thế nào? Yến hội thiết lập tại trong Thiên Hoành Tông, Thạch Hạo cùng Phan Thiếu Việt cùng một chỗ đi đường đi qua. Bỏ ra hơn một ngày thời gian về sau, bọn hắn mới tới địa phương. Thập tinh thế lực, tự nhiên phi phàm, nơi này từng tòa sơn phong đúng là phản trọng lực lơ lửng ở trong bầu trời. Từng đạo thác nước từ trên núi lao xuống, hội tụ thành một con sông lớn, gợn sóng mãnh liệt, không gì sánh được đến hùng vĩ. Phan Thiếu Việt mang theo Thạch Hạo leo lên một tòa phù sơn. Không biết phi hành không có quan hệ, nơi này có truyền tống trận cỡ nhỏ, trực tiếp đem người đưa đến đối ứng giữa sườn núi. Đây là thuộc về Phan Thiếu Việt tu luyện địa, thân là Thiên Hoành Tông đạo tử. Hắn một người liền ngồi có một ngọn núi, mà đây chính là đại tế thiên trở lên cường giả mới có thể có đặc quyền. Hai người tới đỉnh núi trong cung điện, Phan Thiếu Việt sai người an bài. Trời tối ngày mai khách nhân liền sẽ đúng giờ đến đây dự tiệc. Đến lúc này, Phan Thiếu Việt cũng đem thân phận khách khứa nói cho Thạch Hạo. Thiên Mã Tinh Xích Dương Tông đạo tử Thường Thương, kỳ thật Thường Thương trước kia cũng không gọi cái tên này. Chỉ là bởi vì hắn cực tinh thông thương, liền sửa lại cái tên này. Cái này đó có thể thấy được hắn đối với thương yêu quý. Nhưng cũng là một loại tự phụ. Hắn đã danh thương, vậy liền không cho phép người khác lại dùng thương. Thạch Hạo không quan trọng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Hắn muốn làm rất đơn giản, cầm tới linh dược, rời đi. Một ngày đằng sau, Thường Thương quả nhiên đến đây phó ước. Hắn cũng không phải là một người, mà là mang theo 5 tên người trẻ tuổi. Mặt khác lại có một vị người hộ đạo cùng đi. Thạch Hạo nhìn lướt qua cũng đã đem 7 người tu vi thu hết vào mắt. Người hộ đạo đương nhiên mạnh nhất chính là Đại Tế Thiên. Thường Thương thì là bổ thần miếu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhóm lửa hương hỏa. Mặt khác 5 tên lời của người tuổi trẻ đều là chú Vương Đình. Nếu như bọn hắn đều là một tông mà nói, vậy tuổi tác như vậy cấp độ liền có được một tên bổ thần miếu. 5 tên chú Vương Đình, nội tình thật sự là kinh người. Thường Thương huynh, Phan Thiếu Việt lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hắn mặc dù muốn so Thường Thương thấp một cảnh giới, nhưng mọi người cùng là đạo tử, hắn tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận, xưng đối phương vì đại nhân có thể là tiền bối. Thạch Hạo đó là trường hợp đặc biệt tốt a. Thường Thương lộ ra rất cao ngạo, một bộ xa cách bộ dáng, chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như đáp ứng. A, người Phan Thiếu Việt tự trọng thân phận, vậy hắn Thường Thương cũng đừng có mặt mũi. Ta là bổ thần miếu, ngươi chỉ là chú Vương Đình, ta cần trả lời ngươi. Phan Thiếu Việt cũng không lấy là ngang ngược, vốn chính là hắn chủ động mời đối phương, có việc cầu người, bị người khác nắm một chút giá đỡ cũng là bình thường. Hắn mỉm cười, nói, đến, chư vị mời ngồi, đám người phân chủ khách tọa hạ, mỹ tử mỹ thực bưng lên. Phan Thiếu Việt trước kính Thường Thương một chén, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. nói, Thường Thương huynh, ta mời ngươi tới dụng ý, tin tưởng ngươi đã rất rõ ràng, không biết ngươi có yêu cầu gì, mới bằng lòng đem Bá Hoàng Châu giao cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.